Trăng đương nhiên minh bạch Bulma muốn nói gì. Hắn liền chuyển thân đi ra ngoài. Nương, ta đi phòng trọng lực tu luyện. Phòng trọng lực tu luyện không được cấp bách. Hôn nhân đại sự mới. Chỉ có cấp bách. Trăng, giống như ngươi bây giờ tuổi tác hoàn toàn có thể lập gia đình. Gohan lão bà tên gì? Viden cũng rất không tệ. Bulma kêu lên, chỉ là Trăng bóng người đã biến mất rồi. Hai tử này, Bulma cười xoay người, bỗng nhiên thở dài. Tuy là nàng là trêu ghẹo Trăng, nhưng là Bulma là thật muốn Trăng sớm một chút thành ra. Không chỉ là bởi vì nàng muốn ôm tôn tử, mà là bởi vì hiện tại cả cái thế giới Trăng là duy nhất người Saiya. Năm đó Krillin cùng Goku cùng nhau ở Quy Tiên Nhân Môn hạ tu nghiệp. Khởi điểm giống nhau, nhưng là cuối cùng cũng là Goku chiến lực cao tới hơn ức, Krillin bất quá mấy vạn mà thôi. Goku, Gohan, Trăng, Kadik, bốn người bọn họ một cái so với một cái đáng sợ. Tương phản Yamcha, Bánh Trèo, Tenshinhan, Krillin, Piccolo cũng là một cái so với một cái yếu. Đồng dạng tu hành, võ đạo tu là lại khác nhau trời vực. Tận mắt chứng kiến Son Goku, Gohan, Trăng cùng với địa cầu một đám chiến sĩ võ đạo trưởng thành. Bulma nơi nào còn không phải minh bạch huyết thống tầm quan trọng. Cho nên để Trăng lưu lại càng nhiều hơn người Saiya huyết mạch. Vì địa cầu cùng cả cái thế giới lưu lại càng nhiều hơn hy vọng. Cũng là Bulma nguyện vọng một trong. Nhanh, rất nhanh cỗ máy thời gian năng lượng sẽ đầy. Chỉ là đến lúc đó dùng cỗ máy thời gian trở lại quá khứ. Ta có nên hay không bồi Trăng cùng đi? Bulma chống cằm, trong đầu hiện ra từng cái thân ảnh quen thuộc. Son Goku, Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Kadik. Giọt nước mắt từ Bulma khóe mắt chảy xuống. Mười mấy năm qua, Bulma ở nơi này cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới thực sự chống đỡ cực kỳ khổ cực. Nàng thực sự cực kỳ tưởng niệm những thứ này lão bằng hữu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.